Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1554, huynh muội gặp nhau, titi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bác Dạ tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng kéo Cố Nhược Vân lại nói, hắn có điểm không thích hợp, giống như hắn đã hoàn toàn biến thành con rối. Sau khi lời này của Thiên Bác Dạ nói ra, Cố Xanh Tiêu cu ói cùng cũng nhìn Cố Nhược Vân, đôi mặt dại ra lúc đầu xuất hiện một mặt dãy giụa, cu ói cùng lại xoay người, nhanh chóng biến mất trong không trung. Tiểu Dạ, vừa rồi ý của ngươi là gì? Ngươi nói huynh trưởng ta đã làm sao? Cố Nhược Vân ngơ ngác nhìn phương hướng biến mất của Cố Xanh Tiêu, trong đôi mắt đã không còn bình tĩnh mà lại xuất hiện một mặt hoảng loạn. Thiên Bác Dạ trầm mặc xuống, cánh tay gắt gao ôm lấy eo Cố Nhược Vân, không tiếng động an ủi nàng. Đúng lúc này, một giọng nói bất đắc dĩ từ phía sau lưng hai người truyền đến. Các ngươi đều đã biết. Thân thể Cố Nhược Vân cứng đờ, hơi xoay người, nhìn thấy dung nhan nam tử như yêu nghiệt kia hỏi. Yêu nghiệt, đây là có chuyện gì, vì sao huynh trưởng ta hắn? Tá thượng thần cười khổ một tiếng, trong mắt phượng mang theo thần sắc thống khổ. Tiểu Vân Nhi, ngươi có biết vì sao hôm qua ta phải rời đi không? Đó là bởi vì ta phát hiện Cố Xanh Tiêu, chỉ là khi ta nhìn thấy hắn. Chẳng những thực lực hắn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là đã biến thành con rối. Hơn nữa, Cố Xanh Tiêu vẫn luôn ở khắp nơi tìm người, mà người hắn tìm chính là ngươi, sau khi phát hiện ngươi, hắn vẫn luôn đi theo một khoảng cách không xa không gần, ta sợ hắn biến thành con rối sẽ làm tổn thương ngươi, sợ hắn làm ra chuyện hối hận cả đời, cho nên ta cũng đi theo hắn. Thiên Bác Dạ không nói cái gì, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện sự có mặt của Cố Xanh Tiêu, tuy rằng vẫn không biết vì sao Cố Xanh Tiêu không chịu xuất hiện, nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ tới nguyên nhân Cố Xanh Tiêu không xuất hiện, bởi vì hắn đã thành con rối. Cho dù Cố Xanh Tiêu có thành con rối, nhưng ngươi là người quan trọng nhất với hắn, chỉ sợ hắn thân bất do kỷ cũng không muốn tổn thương ngươi, quan trọng thời điểm ngươi gặp nguy hiểm lại xuất hiện cứu ngươi. Hiện tại hắn lại rời đi, có lẽ hắn lo lắng, chung quy cũng sẽ có một ngày hắn lục thân không nhận, cuối cùng lại làm ra chuyện thương tổn ngươi. Khi nói lời này, tá thượng thần thống khổ đầy mặt. Tiểu Vân Nhi, kỳ thật ta có thể đoán được nguyên nhân hắn trở thành con rối, hắn không yên tâm ngươi một mình ở minh giới, chỉ có thực lực của hắn trở nên cường đại mới có thể tới nơi này tìm ngươi, mà hắn muốn cường đại chỉ có một biện pháp, đó chính là biến thành con rối. Chỉ có như thế, hắn mới có thể giúp ngươi. Một đoạn lời nói này của tá thượng thần, làm cho Cố Nhược Vân lo lắng và đau lòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi mình rời khỏi, Cố Xanh Tiêu lại làm ra lựa chọn như vậy. Ta nên làm như thế nào? Muốn ta như thế nào mới có thể cứu hắn? Cách chương.